độc nữ xưng dưỡng hoa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình Tình mang một mâm bánh kem nhỏ ra, cùng ba mẹ cố gắng ăn cho hết. Sau khi ăn xong, cả nhà lên boong tàu để tiêu hóa thức ăn. Chẳng mấy chốc, họ đã đến thời điểm du thuyền cập cảng. Chiếc du thuyền này có tổng cộng hơn 6.000 hành khách. Nó sẽ khởi hành đến vùng biển quốc tế, sau nửa tháng sẽ quay về đảo Vĩnh An. Có rất ít khách rời thuyền ở đảo San Hô Đỏ, chỉ khoảng 100 người, nên Trình Song dễ dàng nhận ra gia đình ông Lưu. Bà Lưu than thở khi vừa bước xuống du thuyền, nhờ sự giúp đỡ của chồng, bà phàn nàn với Trình Song bên cạnh. Tôi tưởng trên thuyền có nhiều thứ vui lắm, nhưng vừa lên thuyền đã bị say sóng, cả đêm qua không ngủ được. Sắc mặt bà vàng vọt, trông không khỏe mạnh, con trai họ cũng có triệu chứng tương tự. Cậu thiếu niên tràn đầy năng lượng hôm qua, còn thích xem cha mẹ cãi nhau, giờ đây mặt mày tái nhợt. Bà Lưu tiếp tục phàn nàn, chuyển sự tức giận sang ông Lưu, bà nghiêng đầu nhìn ông một cái, đẩy tay ông ra, giận dữ nói. Đều tại ông Lưu, tôi đã bảo chuẩn bị thuốc chống say tàu, ông lại cương quyết không mang theo. Ông Lưu bị chỉ trích cũng rất ấm ức, chính bà cũng nói trước kia ngồi thuyền không bị say mà. Đi tàu trên sông và tàu biển giống nhau sao? Chẳng phải đều giống nhau à, Lưu Ái Quốc, ông cố tình chọc tức tôi phải không? Thấy hai vợ chồng sắp cãi nhau, Trình Song vội tiến lên làm người hòa giải, cô lấy từ hành lý một hũ trần bì đưa qua. Chỉ ăn cái này một chút, có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Bà Lưu sau cả đêm mê man, nhìn gì cũng thấy ghê tởm, nhưng khi Trình Song mở nắp, mùi chua ngọt khiến bà thấy đói bụng. Hũ trần bì này vốn do Trình Song chuẩn bị cho gia đình mình, nhưng cuối cùng lại giúp được người khác. Bà Lưu nhận hũ trần bì, lấy một miếng cho vào miệng. Khi nhấm nháp, bà cảm thấy không còn khó chịu như trước, ngạc nhiên nói. Tiểu Trình, cái này hữu ích thật đấy, mua ở đâu vậy? Về tôi cũng mua một ít, là tự tay tôi làm đấy, nếu thích thì để tôi tặng thêm cho chị một hũ nữa. Trình Song đưa thêm một hũ khác, thế thì tốt quá. Bà Lưu nhận hũ trần bì, đưa cho con trai một miếng, rồi dùng khuỷu tay thúc ông Lưu. Ông Lưu hiểu ý, lập tức lấy từ trong túi ra một gói hoa quả sấy, đưa qua. Đây cũng là do nhà tôi phơi, rất an toàn. Các bạn ăn thử nhé. Trình Song nhận lấy và cảm ơn. Cả hai bên đều không phải người keo kiệt, nên trò chuyện rất vui vẻ. Chưa nói chuyện bao lâu, xe đến đón họ đã tới. Xe này do Giang Minh Viễn sắp xếp, tổng cộng có 2 chiếc, một chiếc cho gia đình Trình Song và một chiếc cho gia đình ông Lưu. Sau khi lên xe, họ được dẫn đến nơi nghỉ chân. Đảo San Hô Đỏ khá nhỏ, trên đảo chỉ có một khách sạn. Khách sạn này rất đặc biệt, ngoài một tòa nhà 6 tầng ngụy trang, còn có nhiều biệt thự đơn lập, bên ngoài biệt thự được thiết kế thành hình dạng các loại vũ khí. Từ xa, Tinh Tinh đã thấy kiến trúc xe tăng qua cửa sổ xe, kinh ngạc vỗ cửa sổ xe gọi mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi, nhìn bên kia có chiếc xe đẹp quá, bé con không biết đó là xe tăng, cứ thấy có bánh xe đều gọi là xe. Trình Song nói với con, đó là xe tăng, không phải xe bình thường đâu. Xe tăng là gì vậy? Tinh Tinh tò mò hỏi. Là một loại vũ khí rất mạnh, ngồi trong xe tăng thì người khác không đánh được con, nhưng con có thể đánh người khác. Con thấy cái ống pháo đằng trước không? Đó là nơi B, A, N đạn pháo. Trình Song cố gắng giải thích bằng cách Tinh Tinh có thể hiểu. Nghe mẹ giải thích, bé con hiểu ra, áp sát vào cửa sổ xe nhìn chiếc. Đại xe tăng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày càng gần, miệng phát ra những tiếng gọi vui vẻ. Cuối cùng, xe dừng lại trước đám xe tăng. Cả gia đình xuống xe, nhân viên khách sạn ra đón tiếp và làm thủ tục nhận phòng cho họ. Trùng hợp là phòng mà Giang Minh Viễn đã đặt nằm trong biệt thự có hình dáng xe tăng. Bề ngoài biệt thự được sơn màu ngụy trang, trên tường còn có dây leo thực vật mọc hướng ra phía trước, trông vừa mạnh mẽ lại thoải mái. Tinh Tinh rất thích chiếc xe tăng uy phong này, biết rằng xe tăng cần người lái. Và bé hứa sau này khi lớn lên sẽ lái xe tăng. Trình Song và Giang Minh Viễn không mấy quan tâm đến ước mơ này, vì bé con có rất nhiều ước mơ, thay đổi liên tục. Gia đình nhận chìa khóa phòng, cùng nhân viên đi vào trong nhà. Nội thất biệt thự cũng đặc biệt như ngoại thất, được thiết kế giống nội thất của xe tăng. Cửa là hình tròn, có mặt kính, vào trong là phòng khách rộng lớn với bộ sofa màu ngụy trang, đối diện là bức tường TV trông như phòng chứa đạn của xe tăng. Ngoài ra, biệt thự còn có nhiều mô hình xe tăng, kể cả quầy rượu và kệ rượu vang cũng trông như xe tăng. Không chỉ Tinh Tinh mà cả Trình Song cũng rất ngạc nhiên và vui thích trước trang trí độc đáo này. Nơi này thật đặc biệt, cô nói, cần lấy một mô hình xe tăng ở Huyền Quan, hỏi Giang Minh Viễn. Đây là mô hình gì? Ớt Cay 1, một chiếc xe tăng từ 80 năm trước, đã giải nghệ từ thế kỷ trước. Thế còn cái này, Trình Song hỏi về một mô hình khác. Đây là Hải Âu, Giang Minh Viễn rất quen thuộc với những mô hình này, có thể dễ dàng nói ra tên và thời gian sử dụng của chúng. Tinh Tinh nhảy nhót trong phòng, sau đó cầm một mô hình xe tăng chơi. Khi đã chơi đủ, bé con nhớ đến ba mẹ, quay lại nhìn thấy họ vẫn đứng ở cửa. Mẹ ơi, Tinh Tinh muốn cùng chơi với mọi người, cầm mô hình xe tăng chạy tới, đụng vào lòng Trình Song. Trình Song bị đụng lùi lại vài bước, đúng lúc ngã vào lòng Giang Minh Viễn. Ngực anh rộng lớn, rắn chắc, đụng vào có chút đau nhưng cũng khiến người ta cảm thấy an toàn. Hai người đứng gần nhau, cảm nhận được hơi thở của đối phương. Trình Song cúi đầu, cảm thấy tim đập nhanh, cô không tự nhiên khẽ ho một tiếng, kéo Tinh Tinh ra và bước lên phía trước, rời khỏi vòng tay của Giang Minh Viễn. Hương thơm dịu dàng từ cơ thể cô vừa rời khỏi khiến Giang Minh Viễn cảm thấy mất mát. Anh buông tay khỏi eo cô, mặt ửng đỏ, giấu tay ra sau lưng. Hai ngón tay nhẹ nhàng xoa nhau như còn cảm nhận được sự tiếp xúc vừa rồi. Mẹ chơi với con đi. Tinh Tinh hoàn toàn không để ý đến sự ngượng ngùng giữa ba mẹ. Như một đứa trẻ ngây thơ, giơ mô hình xe tăng lên muốn Trình Song chơi cùng. Chơi thì được thôi, Trình Song cúi xuống nói với con trai. Nhưng sau này con không được lao vào mẹ như thế nữa, biết không? Bé còn ngơ ngác hỏi. Tại sao vậy mẹ? Không cần mẹ trả lời, ba đã giải thích. Vì con nặng quá. Mẹ không đỡ được. Béo không phải là từ dễ nghe. Trong phim hoạt hình, những nhân vật mập thường làm gãy cả giường. Tinh Tinh không thể tin rằng mình lại bị gọi là béo. Bé ngước lên nhìn mẹ, hy vọng được mẹ bảo vệ. Mẹ, con không mập đúng không? Con đúng là hơi béo, không thấy mẹ phải lùi lại nhiều bước sao? Trên đầu bị gõ nhẹ, mẹ bé không chút thương xót mà nói. Tinh Tinh bị tổn thương ngay lập tức, bé buông mô hình xe tăng. Uể oải bước đến ghế sofa, nằm xuống không động đậy, trông như một con cá mặn. Thấy con trai buồn bã, Trình Song lo lắng, định dỗ dành. Cô tiến lại gần, vừa lật mặt con lên thì cổ đã bị bé ôm chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Tinh vui vẻ trở lại, cười tươi treo mình lên mẹ, không quên hỏi. Mẹ, con có mập không? Không, con rất béo. Trình Song cố gắng nói. Xuống ngay. Giang Tinh Thần, cao 1 mét, nặng 32 cân, 16 kg, treo trên người mẹ không hề nhẹ, đặc biệt khi Trình Song đang cúi xuống, cảm giác như lưng cô sắp gãy. Trong lúc cấp bách, cha bé con xuất hiện như anh hùng đáng tin cậy, kéo Tinh Tinh ra khỏi cổ mẹ, giúp cô thoát khỏi tình huống khó khăn. Khi trọng lượng rời khỏi người, Trình Song thở phào nhẹ nhõm, cô đứng thẳng lưng, che ngực, mặt còn đỏ vì dùng sức. Đôi mắt mờ hơi nước nhìn Giang Minh Viễn, dịu dàng cảm ơn. Không sao, Giang Minh Viễn quay đi, liếc nhìn bé con không biết mình đã gây ra chuyện gì. Em đừng nuông chiều nó quá. Nói xong, Giang Minh Viễn duỗi tay ra, nhấc Tinh Tinh lên từ ghế sofa, dẫn đi một bên, nghiêm túc dạy bảo. Tinh Tinh bị ba giáo huấn suốt nửa giờ, sau đó bé con ngoan ngoãn vô cùng, đi đứng không nhanh không chậm, nói chuyện nhỏ nhẹ, không đòi mẹ chơi cùng nữa. Bé con tự mình nằm sấp xuống đất chơi, xếp 9 mô hình xe tăng thành một đội hình. Họ đến đây để du lịch, không thể cứ ở trong phòng mãi. Đảo San Hô Đỏ là vùng nhiệt đới, hôm nay nhiệt độ 33 độ C, mặt trời gay gắt và tia cực tím mạnh. Trình Song vào phòng chuẩn bị hành lý, thoa kem chống nắng, đội mũ và đeo kính râm, rồi cũng thay đồ cho con trai. Mẹ con đã chuẩn bị xong, Trình Song dẫn Tinh Tinh mở cửa phòng. Vừa lúc gặp Giang Minh Viễn cũng bước ra. Đây là lần đầu tiên Trình Song thấy Giang Minh Viễn mặc quần áo khác ngoài bộ vest. Anh mặc một bộ đồ thể thao, áo dài tay và quần dài, quần vẫn màu đen, dưới chân là đôi giày thể thao. Tóc anh không còn keo xịt, mái tóc tự nhiên rũ xuống trán, trông trẻ trung hơn ngày thường. Nhưng dù vậy, trong gia đình này, anh vẫn trông có chút lạc lõng. Trình Song mặc áo ngắn tay và quần cộc hoa. Giống con trai đội mũ rơm và đeo kính râm, đứng ở cửa nhìn Giang Minh Viễn một lúc lâu. Sao vậy? Giang Minh Viễn bị nhìn khiến anh cảm thấy kỳ quặc, cúi đầu nhìn trang phục của mình, nhịn không được hỏi. Sao anh vẫn mặc áo dài tay? Không nóng à? Trình Song thắc mắc. Giang Minh Viễn mím môi, quay mặt đi. Anh quen rồi, nhìn thấy quần đen của anh, Trình Song cảm thấy nóng thay, khuyên nhủ. Vậy anh thay quần màu khác đi, màu đen hút nhiệt lắm. Anh im lặng một lúc, khi Trình Song tưởng anh không trả lời và chuẩn bị xuống lầu, mới nghe anh nói. Không có quần khác, anh say mê công việc, trong tủ toàn là áo sơ mi và vest. Lần này đi du lịch, quần áo cũng do trợ lý mua gấp, trợ lý thấy anh lúc nào cũng nghiêm túc, nên mua đồ thể thao cũng chỉ màu đen và trắng. Nguyên do này Trình Song không biết, tưởng Giang Minh Viễn tự chọn, cô. À, một tiếng, dắt Tinh Tinh xuống lầu. Khi tới cửa, cô thử đề nghị, trên đảo chắc có bán quần áo, mua cho anh một bộ nhé. Cô quay lại, mỉm cười, chúng ta đi cùng nhau, mặc giống nhau nhìn sẽ đẹp hơn. Giang Minh Viễn cảm thấy căng thẳng, hàm dưới cứng lại, sau một lúc mới gật đầu một cách khó khăn. Được, cách chương.